Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hà Lành, câu chuyện Sư Thầy Phúc Bắt Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chùa Vạn Tâm, ngôi chùa nhỏ nằm bên bờ con sông Thư Yên Bình. Tuy diện tích của nó chỉ vỏn vẹn một gian chính điện và một gian nhà ở với hai phòng ngủ phía sau, nhưng là nơi tụ tập của gần chục vị sư sãi. Chưa hết, thứ khiến cho ngôi chùa Vạn Tâm này nổi tiếng là bởi vị sư thầy Tiên Phúc, chủ trì của ngôi chùa. Sư thầy năm nay ngoài 70, tuổi cao như thế nhưng trông còn khỏe mạnh dẻo dai lắm. Cứ mỗi dịp rằm lớn là lại có cả hai chục chiếc xe hơi đậu kín cả đoạn đường dẫn vào chùa. Những người này chủ yếu là các doanh nhân cũng như là đại diện cho chính quyền địa phương đến để thăm chùa và hỏi thăm sức khỏe của thầy Phúc. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ biết được đây là một vị cao tăng đức độ. Ngoài ra còn những đợt thiên tai bão lũ thì chùa cũng chính là nơi lánh nạn cho bà con. Sư thầy Phúc cùng những tu sĩ ở đây vừa cung cấp chỗ ngủ nghỉ tá túc, lại còn cơm nước phục vụ, tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Bây giờ đang là xế chiều, chút giờ sáng tinh mơ, cơn mưa cứ rơi tầm tã hoài không đứt. Từ trên thượng nguồn nước bắt đầu đổ về chảy cuồn cuộn, đỏ ầu màu phù sa. Sư thầy Phúc lúc này đang ngồi trong chính điện, có mõ tụng kinh trước bức tượng Phật Tổ. Sau khi bài kinh dứt, ông nghe có tiếng xì xào ở bên ngoài. Thế có một vị sư gần đó, ông liền cất tiếng: "Sư Tuấn đâu hả?" Nghe tiếng gọi, vị sư kia vội vàng chạy lại: "Dạ bạch thầy, con đây. Ở bên ngoài có chuyện gì vậy?" "Thưa thầy, có hai người phụ nữ, họ đến báo tang trong gia đình. Xin nhờ chùa cử sư nào đó đến để hộ niệm, làm tang lễ cho đúng phong tục." "À, vậy thì để ta đi." "Thôi thầy à, con thấy trời còn đang mưa, thầy cứ ở lại trong chùa nghỉ ngơi. Để đó con với sư Tùng đi được rồi. Con tu tập theo thầy đã gần 20 năm. Mấy cái chuyện hộ niệm này con với sư Tùng làm được mà." "Thôi được. Nếu như vậy thì hai sư thầy đi làm pháp sự cho họ. Nhớ là con đưa tiền bạc gì không được lấy. Sắp tới đây là mùa lũ rồi, để họ giữ lại chút của cải, còn có cái phòng thân. Chứ con biết rồi thì đừng lo. À còn việc nữa, sẵn đây ta cũng bảo, sáng ngày mai tranh thủ trời tạnh giáo hai sư lấy tiền trong bổn tự ra chợ mua thêm gạo với mấy thứ nhu yếu phẩm. Theo như ta thấy năm nay lũ lụt sẽ nghiêm trọng đấy, chứ không có đùa giỡn được đâu. Tiền ở trong chùa cũng là do ba tánh thập phương bố thí cúng dường, giờ mình phải sử dụng chúng đúng mục đích thì mới tạo được phước." "Dạ vâng, con biết rồi." Nói tới đây thì vị sư tên Tuấn lấy cuốn kinh cùng với bộ khánh vào mõ, sau đó gọi thêm vị sư tên Tùng. Cả hai nhanh chóng mặc áo mưa rồi bước ra ngoài. Cùng lúc đó, ở phía cuối làng Đông, trong căn nhà bé nhỏ, tiếng than khóc vang lên không ngớt từ nãy đến giờ. Người đang khóc đây là bà Liên cùng với Mai, cô con gái 15 tuổi của mình. Điều khiến cho bà khóc lóc thảm thiết vậy là bởi vì ông Bình chồng bà gặp phải một cái thiên tai ngoài ý muốn. Nói rõ hơn một chút là ông bị sét đánh. Vào đầu giờ chiều hôm nay, ông Bình như thường lệ sau khi nghỉ trưa thì ông cùng với Nam gặp con trai đầu của mình vác cuốc ra đồng. Trời mưa to cho nên cả hai tranh thủ để khơi dòng nước, tránh việc ruộng bị nước mưa làm cho ngập úng. Khi ra tới nơi, hai bố con cuốc được một đúc thì thấy chỉ còn một đoạn ngắn. Ông Bình mới phải tay ra hiệu cho cậu con trai: "Nam à, mày cuốc hay chỗ này nha. Sao tự dưng thấy trông mặt quá, để tao vào gốc cây kia ngồi nghỉ một lát." "Vâng ạ, bố cứ ngồi nghỉ đi, để đó con làm cho." Nhưng cả hai bố con không hề biết được rằng đây là quyết định hết sức sai lầm. Khi ông Bình vừa ngồi xuống dưới gốc cây thì chỉ trong chớp mắt, từ trên bầu trời một tia sét đánh thẳng xuống. Nằm nghe âm thanh đinh tai nhức óc giật mình. Lúc trông thấy nơi tia sáng đánh trúng nằm ngay chỗ bố mình đang ngồi, anh hoảng lắm. Vội vàng quẳng luôn cây cuốc rồi chạy đến. Và rồi khi đến nơi, Nam như gần không tin vào mắt của mình. Khi ông Bình đang nằm sóng xoài trên đất, cả mắt của ông mở to, cả người thì chi chít những vết sạm đen, đống mạch máu cũng nổi hết cả lên. "Trời đất, Bố ơi, có ai không? Cứu với. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Nam thì có 3-4 người lầm đồng ở chung quanh chạy đến. Vì bây giờ đang là đầu những năm 2000, cho nên không có xe máy hay bất cứ một phương tiện liên hệ nào. Họ chỉ có thể là cõng ông Bình rồi chở đi lên trạm xá cấp cứu bằng chiếc xe đạp thô sơ. Khi đến trạm xá, ông Bình trải qua hơn 20 phút cấp cứu với đủ loại biện pháp thì phía bác sĩ trở ra với một cái lắc đầu, thông báo là ông đã không còn dấu hiệu của sự sống. Nghe tin dữ, bà Liên cùng Mai đang ở nhà lo chuẩn bị cơm chiều vội vàng chạy lên. Thậm chí trên đường đi, bà còn đinh ninh rằng có sự nhầm lẫn nào đó, chứ chồng của bà thì làm sao có thể xảy ra được chuyện. Nhưng liền đến nơi, trông thấy cậu con trai quỳ sụp trước cửa phòng cấp cứu với cái bộ dạng ướt nhẹp nước mưa và dính đầy bùn đất, bà mới tin đó là sự thật. Trời đất ơi, ông ơi, sao lại dẫn ông nỗi này hả ông? Bà Liên khóc từ lúc lên bệnh viện cho đến khi về nhà. Bà con hàng xóm nghe tin cũng chạy sang phụ giúp mỗi người một tay để lo hậu sự. Ngồi thêm một lúc nữa thì bà Liên nghe có tiếng nhao nhao ở bên ngoài. Sư thầy chùa Vạn Tâm đến rồi. Ngay tới đây thì bà cũng lau vội hàng nước mắt của mình, sau đó kéo con gái đứng dậy. Mai, để đây ghế mời sư ngồi con. Dạ vâng ạ. Tới lúc bà trông thấy hai vị sư Tuấn và Tùng bước vào thì có chút bất ngờ. Thưa hai sư, sư thầy Phúc không đến ạ? Thưa bà, là sư thầy đang tọa thiền ở chánh điện, cho nên hai chúng tôi tới thay. Bà cứ an tâm, chúng tôi sẽ hộ niệm giống như là thầy ấy vậy. Thì tôi cảm ơn hai sư đã đến giúp. Mời hai sư ngồi. Thời cũng không còn sớm sủa gì nữa, để chúng tôi tiến hành hộ niệm cho ông nhà. Lúc nãy có hai người đến nhà rồi, con đã nói sơ qua tình hình, cho tôi xin chia buồn với gia đình. Cảm ơn hai sư. Tôi kỳ thật là vẫn còn bàng hoàng lắm, không biết tại sao chồng tôi lại xảy ra cái cớ sự như vậy. Trước giờ người ta bảo là những kẻ tà ác thì bị trời đánh, nhưng mà chồng tôi từ xưa đến giờ chỉ có quanh quẩn bên ruộng đồng, làm gì hại đến ai mà ra cái cớ sự như vậy. Bà bình tĩnh đi, chuyện sấm sét là thiên tai chứ không có liên quan gì đến nghiệp quả báo ứng. Bà đừng có nghĩ theo cái chiều hướng đó cho nó nặng lòng. Nay đến đây thì vị sư tin Tùng bước tới chỗ chiếc giường đặt thi thể của ông Bình. Cái thi thể lúc này được mặc một bộ quần áo bằng vải sâu trắng, gương mặt cũng phủ bằng chiếc khăn với chất liệu tương tự. Ông lấy chiếc mõ và cái khánh từ trong túi đổ ra. Sư Tùng nhìn sang người đồng đạo của mình, sau đó cả hai liền bước tới mà cuốn kinh địa tạng rồi cứ như vậy đồng tụng. Thời gian trôi đi được gần một giờ đồng hồ, tiếng đọc kinh cũng ngưng lại. Sư Tuấn quay sang nói với bà Liên. Phiền bà hay là ai đó trong nhà thay bát cơm với quả trứng, hình như cũng đã để lâu rồi, cầm có mùi chua như đã ôi thiêu sao đấy. Bà Liên nghe vậy thì có chút giật mình, bà nhíu mày rồi hỏi. Ủa sao lại như vậy, có nhầm lẫn gì không thưa sư? Cơm này vừa được con gái tôi nấu ban nãy rồi mang lên cúng, chứ không phải cơm từ trong bữa trưa. Lạ vậy. Bà lại ngửi thử xem, nhiều khi mũi tôi bị dị ứng thời tiết, không có được chính xác. Bán tín bán nghi, bà Liên bước tới gần cái bàn cúng của chồng, và đúng là bà người thấy mùi chua của đồ ăn bị ôi thiêu. Chưa hết, bà thấy miếng hạt cơm trong bát lúc này cũng đã chảy nhựa. Quái thật. Mai, lúc nãy mày vo gạo không kỹ rồi, thử xuống vo lại nồi cơm mới, nấu cho thật kỹ nghe con. Mai nghệt mặt nhưng nó cũng không dám nói gì, vội vàng xuống bếp. Nhưng cũng khá nhanh chóng nó quay ngược trở lên. Mẹ ơi, mẹ ra đây con bảo. Có chuyện gì vậy? Bà Liên nhíu mày khi hai mẹ con bước tới cái hành lang phía dàn dưới. Mai bấy giờ liền thì thầm bảo. Mẹ à, con kiểm tra lại rồi, cái nồi cơm ở dưới nhà vẫn bình thường, không có bị ôi thiêu. Thật vậy sao? Vâng ạ, chỉ có mỗi bát cơm con vừa mang xuống là bị hỏng. Lạ vậy, để ta xuống coi nào. Lúc tới phòng bếp, bà Liên bước đến chỗ cái bàn nhỏ, nơi có nồi cơm với cái đồng bàn chân đậy ở bên trên. Bà mở mắt đưa mũi dí sát, đúng là cái nồi cơm bình thường thật, không hề ôi thiêu hay chảy nhựa gì cả. Đấy mẹ thấy chưa, nó có bị hỏng gì đâu. Sao lạ thế này chứ? Vậy bây giờ con có cần nấu lại không? Cái này thôi, cứ vẹt hết cơm trong nồi, sẽ đã bỏ ra cái bát rồi nấu lại một nồi mới. Nhớ phải vo gạo thật kỹ. Vâng ạ. Rời khỏi gian bếp, bà Liên lúc này cũng có phần tò mò về cái chuyện nồi cơm. Nhưng mà sự tò mò này không kéo dài được bao lâu. Vì lúc lên lại gian phòng khách, bà bắt gặp những người bà con họ hàng của mình. Họ nghe tin từ lúc xế chiều, nhưng vì trời mưa cho nên bây giờ mới đến. Chị em bạn gì cứ như vậy lao đến ôm chầm lên nhau. Liên à, sao lại thế này hả em? Chị Ba, chị Tư, con Bảy à. Mọi người ơi, em buồn lắm. Anh Bình anh ấy bỏ ba mẹ con em đi thật rồi. Những tiếng thằn khóc lại vang lên không ngớt. Còn ở phía bên ngoài dưới cái mái hiên, nằm đang lò châm trà nước mời cánh đàn ông thanh niên. Cả vừa tiếp khách mà gương mặt cứ như là một người mất hồn vậy. Cũng phải thôi, bởi Nam Trinh trực tiếp chứng kiến giây phút cuối đời của bố thì làm sao có thể bình ổn tâm trí lại ngay được. Ngồi thêm một lúc thì chiếc quan tài cũng được chuyển đến. Vị sư Tuấn ngồi từ nãy đến giờ bên cuốn sổ ghi chép cách tính ngày giờ cho tang sự, nhưng ông cứ loay hoay lắm. Sư Tùng nhận ra sự bối rối này liền bước đến rồi hỏi: Sư Tuấn à, có chuyện gì vậy? Sư đã tính xong chưa? Quan tài có rồi, được thì chúng ta làm lễ khâm điểm cho ông Bình. Từ từ đã, tôi đang tính lại cho chu toàn, có vẻ hôm nay là ngày xấu. Vậy sao? Thôi bây giờ để đó tôi tính cho. Sư ra ngoài kia ngồi nghỉ đi, mấy cái chuyện tính toán này thì tôi thông thạo hơn. Nghe thấy như vậy, sư Tuấn liền gật đầu. Thôi được rồi, vậy sư làm thay tôi, để tôi lại tiếp tục hộ niệm cho ông Bình. Đợi chừng nửa giờ sau, sư Tùng cũng gọi bà Liên lại thông báo: Thưa bà, thời gian khâm liệm ấn định vào 4 giờ sáng ngày mai, rồi đến 7 giờ phát tang. Tang lễ của ông nhà kéo dài trong 2 hôm, đến 1 giờ chiều ngày thứ hai là đưa ra bãi tha ma để chôn cất. Phần mộ gia đình cứ chọn rồi thưa với chính quyền để họ cấp phép. Sau đó lúc đào huyệt tôi có mặt để làm lễ cúng. Tôi biết rồi, cảm ơn hai sư nhiều lắm. Sau khi đã hoàn tất việc viết thời gian và tấm bảng cáo phó, hai vị sư xin phép ra về. Hẹn sáng sớm ngày mai sẽ quay trở lại để làm lễ khâm liệm. Ngoài ra thì sư Tuấn còn dặn dò thêm là trong thời gian từ giờ cho đến lúc ấy, mọi người ở trong nhà phải cắt cử trông nom thi thể của ông Bình, thường xuyên thắp hương rồi dùng nến cũng như là đèn dầu để ở phía dưới nằm giường cho ông, tạo một chút độ ấm khiến cho phong linh được an ủi phần nào. Khi hai vị sư thầy rời đi, bà Liên cùng mấy người họ hàng của mình kéo đến ngồi kế bên thi thể của ông, vừa túc trực mà cũng là để tâm sự. Bà Liên khóc đến cạn cả nước mắt. Bà ngồi kể lại ngày hôm nay của cả hai vợ chồng. Tội nghiệp ông ấy lắm. Kể lúc trưa nay tôi còn đi chợ một đợt con cá tươi để nấu canh chua, chứ còn lại tôi bảo để dành chiều tối kho lên cho cả nhà ăn cơm. Ông ấy cứ tấm tắc khen bà là cá ngon. Chiều nay nhất định ăn thật nhiều để không phụ công tôi và con Mai nấu nướng. Ấy vậy mà bây giờ ông ấy chẳng thể ăn được nữa. Nghe thấy những lời kể này từ phía bà Liên, mọi người ai nấy đều cảm thấy xót xa. Nhất là bà Ba. Theo vài vế, bà là chị họ của ông Bình. Bà vỗ vai của bà Liên, miệng thì thầm an ủi: Thôi Liên à, mày đừng có buồn quá rồi ảnh hưởng tới sức khỏe. Đau buồn thì đồng ý là ai cũng vậy, nhưng mày phải nghĩ tới cái thằng Nam với lại con Mai. Nhất là con bé năm nay mới lớp 11 rồi, sang năm là nó thi đại học. Thằng Nam nghỉ học từ sớm, cứ để cho nó đảm nhiệm cái chuyện đồng áng thầy chồng mày. Còn con Mai là mày phải sát sao cái chuyện học hành, động viên nó. Gì thì gì dáng phải cho nó học hành đến nơi đến chốn. Tao nghĩ thằng Bình có sống khôn thác thiêng, cũng phù hộ cho ba mẹ con mạnh giỏi. Khi bà Ba vừa nói đến đây thì đột nhiên bên ngoài có một cơn gió lớn nổi lên. Vì cửa nhà không đóng cho nên cơn gió cứ như vậy lùa vào bên trong, làm tắt luôn cả ngọn đèn dầu phía thi thể của ông Bình. Chưa dừng lại ở đó, cơn gió này còn hất văng luôn cả tấm khăn bằng vải xô che mặt của ông xuống đất. Bà Liên quay sang nhìn cái gương mặt xám đen về những vết bỏng do tia sét của chồng mình thì òa khóc. Bà Liên khóc lấy như vậy, thế nhưng còn những người họ hàng ngồi gần đó thì có chút cảm giác ớn lạnh sống lưng. Là bởi đây lần đầu tiên họ chứng kiến thi thể của người chết bị sét đánh. Khi tấm vải được che lại, bà Ba vừa lấy cái bật lửa châm ngọn đèn dầu vừa nói: À mà Liên ơi, ta có chuyện này muốn nói. Chuyện gì đó chị Ba? Ta không biết lúc này có phù hợp không, Nhưng mà tao nghe ông bà ta còn lưu lại một cái truyền thuyết, tại là thường những kẻ trộm cắp đạo trích, cho nó hay nhắm tới bàn tay của những người bị sét đánh. Trong quá khứ cũng có rất nhiều những vụ liên quan đến cái chuyện kẻ xấu đào trộm mộ, chỉ là để chặt đi bàn tay. Vì chúng nó tin rằng chỉ cần mang theo bàn tay đó bên mình thì không ai bắt được, cứ như kiểu tàng hình một cái bóng ma vậy. Chị Ba, chuyện này chị nói thật à? Đúng vậy, còn bà nó nói đúng đó. Bà Hai lúc này cũng chen vào. Cái này từ thời ông bà ngày xưa họ truyền lại, mà ngay cả chính tao đây hồi bé cũng từng chứng kiến một cái vụ tương tự như vậy. Cái đám trộm chúng nó ngang nhiên quật mộ rồi trộm đi cả bàn tay. Cái thời đó đất nước chưa giải phóng, đám cảnh sát của chế độ cũ quan liều lắm, không có quan tâm thành thử ra là cả mấy năm liền người ta sống trong nơm nớp lo sợ. Vì tối ngủ sáng dậy đã thấy của cải trong nhà đều mất sạch. Nhưng mà kỳ lạ là chẳng ai phát hiện được kẻ trộm, cho dù cả đêm đó còn thức hay là ngủ. Tao thì không có dí gì cả, nhưng mình cẩn thận vẫn hơn em mà. Tao không muốn thấy cảnh thằng Bình nó mất đi rồi mà cơ thể của nó không được nguyên vẹn, mồ mả bị đào lên nữa là một điều cấm kỵ. Vậy bây giờ em phải làm sao đây hả chị Hai? Tao nghĩ là nên mang thằng Bình nó đi hỏa thiêu. À không. Bà Liên vừa nghe đến đây thì lắc đầu xua tay. Không được. Bình sinh chồng em ghét nhất cái khí hậu nóng bức. Cái chỗ nào thấy lửa là ông ấy nhăn nhó khó chịu. Cho nên em bây giờ hỏa thiêu nữa sẽ khiến ông ấy không được hài lòng. Mày đừng nghĩ nhiều quá Liên. Cái chuyện hỏa thiêu là một chuyện bình thường mà. Hơn nữa thằng Bình nó mất rồi, làm gì còn cảm giác nóng lạnh gì nữa mà thấy tức giận chứ. Mày cứ nghĩ đơn giản là giờ hỏa thiêu rồi mang cho cốt cười ở chùa Vạn Tâm. Các sư ở đó ngày ngày đọc kinh cầu siêu, thằng Bình nhờ vậy mà chúng cũng dễ dàng siêu thoát. Cái này vậy theo ý của mọi người em nên hỏa thiêu. Đúng vậy, nên hỏa thiêu. Thế nhưng bây giờ biết hỏa thiêu ở đâu? Chẳng lẽ lại mang ra khơi khơi ở ngoài trời rồi đốt? Cái này mày không cần lo. Ở trên thị trấn tao có biết một chỗ họ làm cái dịch vụ hỏa thiêu. Chỉ cần chi một chút tiền là họ lập giàn thiêu ở ngay ngoài nghĩa địa chỗ mình. Cứ đúng ngày giờ ghi trong bản cáo phó, đưa quan tài chồng mày ra đó làm lễ. Hỏa thiêu xong thì phía bên dịch vụ kia, họ cũng sẽ ngồi lọc cho cốt của chú ấy, rồi cho mày mang lên chùa. Tuy ở vùng này từ trước đến giờ an ninh tốt, không có nhiều trộm cắp, nhưng mà không nói trước được chuyện gì, chúng ta cần phải cẩn thận thì hơn. Ngay đến đây thì bà Liên cũng thấy có chút thuyết phục, thế là bà gật đầu. Thôi được rồi, để đó ngày mai em hỏi lại mấy vị sư, xem thử có được không. Nếu như các vị ấy đồng ý cho gửi cho cốt lên chùa, em sẽ làm theo. Rồi, cứ tính như vậy đi. Câu chuyện lúc này nhanh chóng được chuyển hướng sang những chủ đề khác, quanh quẩn cũng chỉ đến những chuyện sinh hoạt thường ngày. Rồi con cái, cũng may là có như vậy, bà Liên mới cảm thấy phần nào quên đi nỗi đau đớn và mất mát trong lòng. Lại nói về Nam lúc này ở bên ngoài, cánh đàn ông đang lấy rượu ra uống. Cậu thì không muốn bởi vì ngày mai 4 giờ phải dậy để đảm lễ khâm liệm cho ông Bình. Cho nên giờ đây Nam chỉ muốn ngả lưng để nằm nghỉ. Khi bước ra gian phòng ngủ của mình, ở phía sau nhà cậu bắt gặp con Mai đang ngồi ở đó. Ủa Mai, sao mày không về phòng ngủ con ngồi đây? Anh Nam à, anh cho em đêm nay ở đây được không? Sao lại ở đây? Em không dám về phòng. Mày nói cái gì lạ vậy? Hay là phòng mày có ai ngủ hả? Cũng toàn là bà con dòng họ, ngồi chung một chút có sao? Không phải đâu anh à, em... Thế cái điều bộ ấp úng của em gái Nam đành hỏi thêm. Thì rốt cuộc là có chuyện gì? Mày phải nói ra tao mới biết được chứ em. Hình như là trong phòng em không phải là người. Càng nghe Nam lại càng khó hiểu. Tao đang mệt mỏi lắm đấy nha. Mày đừng có trêu đùa. Bố mất nhà đã đủ chuyện mệt mỏi. Em không nói đùa đâu. Giờ đây cô mới bắt đầu kể lại. Lúc nãy cô ngồi nói chuyện với mẹ của mình và mấy người bà con. Thế nhưng được một lúc cô thấy buồn ngủ, cho nên xin phép về phòng nghỉ trước. Khi vừa bước vào trong, cô nằm xuống giường chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ, thì cô thoáng thấy ở trong góc phòng của mình có một cái bóng đen đứng đầm đũi ở đó. Ban đầu cô chỉ nghĩ là mấy người bà con hàng xóm nào định ngủ cùng. Thế nhưng không, chỉ mới chớp mắt cái bóng đen kia đã biến mất. mà trong phòng thì có một cái bóng đèn ngủ nho nhỏ, rằng bóng đèn quá ướt, nhưng ánh sáng từ nó đủ để cho Mai nhận ra là mình không nhìn nhầm. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cái bóng kia có thể biến mất thì chẳng có người bình thường nào có thể làm được. Nghe em gái kể đến đây, tất nhiên Nam không tin. Cậu liền nhíu mày. Mày đúng là vẽ vời mà. Mày đang hoa mắt nhìn nhầm đấy, chứ bóng biết cái gì. Thôi được rồi, mày cứ ở đây, để tao sang phòng mày ngủ. Chứ tao không muốn nói qua nó lại nữa, mệt mỏi lắm. Về phần của Mai thì cô muốn nói gì với anh trai của mình, thế nhưng rồi lại thôi. Nam vừa lấy cây gối rồi ngồi xuống bước sang căn phòng đối diện. Và đến nơi thì cậu tuy không tin nhưng cũng quét mắt nhìn xung quanh một lần. Không thấy ai, Nam liền thả gối xuống giường rồi ngả lưng. Giấc ngủ cũng theo đó nhanh chóng mà ập tới. Tuy nhiên Nam không thể biết được rằng trong lúc cậu đang lim dim ngủ thì đúng là có một cái bóng trong góc phòng đang đứng nhìn chăm chăm vào cậu. 4 giờ sáng, mọi người trong nhà lúc này đều đã thức giấc. Ngoài ra thì hai vị sư Tuấn và Tùng cũng có mặt để chủ trì buổi lễ khâm niệm. Khi mà chứng kiến chiếc quan tài đựng thân xác của chồng mình, bà Liên lần nữa lại quỳ sụp xuống cố gắng bấu víu. Ông ơi, ông đừng bỏ mẹ con tôi. Mấy người bà con thấy như vậy thì cố gắng đỡ bà đứng dậy rồi kéo qua một góc. Đợi cho đến khi nắp quan tài được đóng kín cố định bằng những chiếc đinh sắt thì những tiếng khóc mới vơi dần. Trước cảnh tượng sinh ly tử biệt này, Nam chỉ biết thở dài, cố gắng bước tới động viên mẹ của mình và em gái. Nhưng cũng rất nhanh chóng cậu nhận ra vẻ mặt của Mai có điều gì đó khác thường. Trông nó cứ nhợt nhạt thiếu sức sống. Mày làm sao vậy em? Trước câu hỏi của anh Trăng, Mai ngước lên có chút ngơ ngác. Sao vậy anh? Tao hỏi mày có bị làm sao không? Gì mà trông mặt mũi hốc hác vậy? Em chỉ hơi mệt một chút thôi. Với lại... Sao? Em nằm mơ có thấy. Mày lại bắt đầu rồi đấy. Hết thoa mắt nhìn nhầm bây giờ nằm mơ. Đừng có nói năng lung tung. Lo an ủi với phụ giúp mẹ đi. Em biết rồi. Không nói với em gái cậu mình nữa, Nam lúc này tranh thủ bước ra ngoài. Vì cơn mưa từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, cho nên ở khoảng sân phía trước đang có dấu hiệu bị ngập. Thế là cậu phải đi lấy cuốc rồi khơi cái đường ống thoát nước, vì hy vọng sẽ làm cho khoảng sân khô ráo hơn. Cứ như vậy thì những vị khách đến viếng mới có thể cảm thấy được thoải mái. Cầm cây cuốc trên tay, Nam bước ra ngoài. Đầu cậu lúc này đội cái nón lá cũ của bà Liên. Vì trời vẫn còn chưa sáng cho nên Nam cứ như vậy lần mò trong bóng tối. Sau khi khơi cái cống thoát nước bằng cách moi đống lá cây cũng như rác rến, khi ngước lên cậu thoáng thấy một bóng người đang đứng trước cổng. Còn sớm vậy đã có người đến viếng rồi sao? Cậu đang định bước tới chào hỏi cũng như là mời đối phương vào bên trong thì Nam nhận ra người này là một cô gái còn khá trẻ. Chào chị à, chị là ai à? Cô gái không trả lời. Nam sợ đối phương ngại cho nên hỏi thêm. Chị có phải là đến viếng đám tang bố em không? Nếu mà phải thì mời chị đi theo em vào trong nhà ngồi uống chén trà, chứ bên này lạnh lắm. Vẫn là cái sự im lặng đến từ cô gái. Thế nhưng mà thay vì đứng yên một chỗ, cô ta bây giờ bước từng bước chậm rãi tiến vào trong sân. Nam cô không muốn hỏi gì thêm, cậu liền bước đi trước dẫn đường. Đây đây, chị đi theo em à? Nhưng khi vào tới trước bàn kia ở dưới hiên, Nam đang định quay người ra mời đối phương thì cậu giật mình khi không thấy cô gái đâu nữa. Ủa, chị ta đâu rồi? Lúc này ông Tư, một người họ hàng ở gần đó, mới nói lên. Mày đang nhìn gì đó con? Bác Tư à, vừa rồi có một cô gái vào đây viếng bố cháu ấy, mà cháu quay ra thì lại không thấy đâu. Mày có nhầm lẫn gì không? Tao ngồi đây nãy giờ có thấy ai? Lạ vậy. Nam nhíu mày đưa tay gãi đầu của mình với vẻ thắc mắc. Nhưng rồi cậu cũng cho rằng nhiều khi cô gái vừa rồi đi nhầm nhà nên lúc sau, khi đi được mấy bước cô ta nhận ra nên quay lưng rời đi. Không quan tâm đến nữa vì vẫn còn vài công chuyện cần xử lý, như là kê thêm bàn ghế, dọn dẹp lại gian phòng khách cho gọn. Thế là Nam cứ gác cây cuốc xuống rồi bước thẳng vào bên trong. Thời gian kinh như vậy trôi qua cho đến hơn 6 giờ sáng, mà trời lúc này tuy vẫn bị bầu trời âm u che khuất nhưng phần nào đó đã cải thiện hơn khi mà mưa không còn rơi nữa. Mọi công tác chuẩn bị cho lễ phát tang cũng đã được hoàn tất. Hai vị sư Tuấn và Tùng lúc bấy giờ đang thay bộ lễ phục rồi chuẩn bị ra làm lễ. Trước cái bàn hương án của ông Bình, bà Liên cùng với hai người con đầu đội khăn tang ngồi ngay ngắn. Để đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, lễ phát tang cũng chính thức được bắt đầu. Vẫn là những hồi kinh trong bài kinh địa tạng được hai vị sư thầy tụng lên. Tiếng động ê a kèm với âm thanh từ chuông mõ tạo nên một cái bầu không khí thê lương ảm đạm vô cùng. Thế nhưng khi mọi người còn đang tập trung nhìn về bàn lễ thì đột nhiên có một người trong phía đám đông của bà con họ hàng đột nhiên la lớn rồi ngã vật xuống dưới sân mà ngất lịm. Khỏi phải nói cái tiếng hét này khiến cho ai nấy đều giật mình. Có chuyện gì vậy? Bà Liên là người đứng dậy đầu tiên, bà bước tới nhanh chóng nhận ra là con Liệu phải không? Người tên Liệu này là một đứa cháu họ của bà cũng chạc tuổi với Nam. Những người bà con họ hàng khác cũng lao tới để đỡ Liệu dậy. Họ đánh gió đưa tay ấn vào nhân trung của cô, thế nhưng cô vẫn bất tỉnh. Thế không ổn, mọi người liền chia nhau, cửa ra hai người đưa Liệu lên trạm xá để cấp cứu. Mấy người còn lại thì xì xầm bàn tán. Thôi không có gì đâu, chắc là sáng nay nó dậy sớm quên ăn sáng rồi ngất đi thôi. Về phần của bà Liên thì bà cũng không quan tâm nữa, bởi phải tập trung làm lễ cho chồng. Buổi lễ kéo dài trong hơn nửa giờ đồng hồ thì cũng kết thúc. Giờ là lúc đám đông bà con bạn bè cũng như hàng xóm có thể vào viếng người đàn ông xấu số. Vốn là một lão nông hiền lành, không có giao du nhiều với những mối quan hệ bên ngoài, cho nên ngoài bà con ra, họ cũng chỉ có những cư dân trong làng đến viếng ông Bình mà thôi. Họ đến thắp hương gửi tiền phúng điếu rồi chia nhau ra ngồi ở những chiếc bàn đã được Nam chuẩn bị sẵn. Họ uống trà nước rồi bàn luận về ông Bình và cả những chuyện bên lề. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây đã gần hết ngày đầu tiên, chỉ còn đêm nay với sáng mai nữa thôi là đưa quan tài ông Bình ra nghĩa địa. Bà hai với bà ba thì cũng đang nhờ những mối quan hệ của mình thuê mướn đội làm dịch vụ hỏa thiêu từ trên thị xã. Theo như sự sắp xếp thì đầu giờ chiều mai đưa quan tài ông Bình ra ngoài ấy thì sẽ hỏa thiêu ngay. Giờ đây ngồi cạnh chiếc quan tài của chồng, bà Liên chỉ còn biết thở dài, miệng của bà cứ lẩm nhẩm đọc theo mấy câu kinh trong lúc nghe hai vị sư Tuấn Tùng đọc cả hôm nay. Cứ ngồi như vậy độ chừng hơn 10 giờ khuya, từ bên ngoài có một bóng người bước tới. Bà Liên đưa mắt nhìn ra nhận ra đây là bà Đào, cũng là một người bà con. Nhưng đáng nói hơn, bà Đào chính là mẹ của Lưu, cô gái đã ngất xỉu sáng ngày hôm nay. Trông thấy đối phương, bà Liên điện hỏi: Đào à, mày sang chơi à? Thế con Liệu nó thế nào rồi? Nó ổn rồi, lúc đầu giờ chiều được đưa về nhà rồi. Thế thì may mắn quá. Bà Liên gật gù, nhưng bà cũng nhanh chóng nhận ra cái ánh mắt ngó nghiêng chung quanh của đối phương. Thế là bà Liên tò mò hỏi: Ủa Đào, mày có chuyện gì vậy? Chị Liên à, em có chuyện này nhưng mà không biết có nên nói cho chị và mọi người nghe không? Thì mày cứ nói đi, chứ chị em bạn gì với nhau có gì phải giấu. Không chỉ có bà Liên, bà hai, bà ba ngồi gần đó cũng nói thêm: Hay là mày lại muốn vay mượn tiền cho chồng mày đi cờ bạc hả? Đang đám tang đó, liệu mà cư xử. Bà Đào liền lắc đầu: Dạ không, em thưa các chị là chuyện này không liên quan gì đến gia đình em cả. Chỉ là... Vậy thì mày cứ nói tuyệt ra, có cái gì ấp úng vậy? Tại vì em không biết phải nên nói như thế nào nữa. Thì có sao mày cứ nói vậy? Thì được rồi, thế để em nói. Lúc sáng nay khi mà đưa Liệu vào trạm xá, một lát sau bác sĩ trở ra bảo nó đã tỉnh dậy. Thế nhưng tinh thần của nó vẫn hoảng loạn lắm. Thế là bà liền chạy vào ngay. Con bé lúc này cứ như là người mất hồn vậy. Nó hết nhìn bà rồi lại nhìn chung quanh như thể sợ hãi ai đó. Bà cố gắng phải trấn an rồi càng hỏi mãi thì nó mới kể lại. Đó là trong lúc nó đang đứng để xem mọi người làm lễ, mắt nó vô thức nhìn lên mái nhà. Nó thấy ở trên đó có một bóng người. Không, gọi là người thì không phải, vì con bé nó miêu tả kinh dị lắm. Cái bóng mặc quần áo trắng, mái tóc xõa xuống che kín cả gương mặt. Đáng nói hơn hết là đôi bàn tay của người kia để những cái móng vuốt sắc nhọn, xung quanh còn tỏa ra một làn khói đen. Đang có chút hoảng hốt, con bé định kêu lên mọi người thì cái bóng đen kia nó mới hất cái mái tóc để lộ ra một gương mặt đầy quỷ dị. cả mắt đỏ lừ, miệng thì nghe ra hai hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. Nó có hai cái răng nanh dài thò ra khỏi miệng. Con liệu vừa trông thấy cảnh tượng đó thì lập tức kinh hãi tới mức hét toáng cả lên rồi ngất xỉu. Trong lúc mê man, nó ý thức được là mình đang được đưa vào trạm xá, nhưng cái bóng kia thì vẫn cứ ẩn hiện. Có liệu nó kể xong thì cả người của nó run rẩy phát sốt. Nó nắm chặt lấy tay của bà. Cứ phải đến tận trưa thì cơn sốt mới hạ đi, rồi bà xin cho nó về nhà. Về tới nơi, bà hái lá gừng lá xả, sau đó xông lên cho nó tắm cả người. Từ lúc ấy cho đến bây giờ thấy êm thì bà mới chạy sang đây. Khỏi phải nói, câu chuyện của bà Đào khiến mọi người đều nghệt cả mặt vì khó hiểu. Bà Đào bây giờ lại nói thêm: em không có ý gì đâu, nhưng mà các chị cũng hiểu tính hai mẹ con em từ trước đến giờ, đều không có nói dối hay đặt điều dựng chuyện. Mà cái việc này có dựng lên thì cũng chẳng để làm gì cả. Cái chính là em có mặt ở đây muốn nói cho chị Liên biết xem thử tính toán thế nào. Bà Đào dứt câu thì bà Hai bấy giờ nói chen: con Đào à, những gì mày nói là thật hả em? Dạ em nói thật. Thế thì cũng gầy gò đấy. Bà Liên nhanh nhẩu hỏi: cái gò là sao vậy chị Hai? Thì hôm qua tao có ngồi nghe lỏm được sư Tuấn với sư Tùng nói chuyện với nhau. Họ bảo là thằng Bình nó mất đúng vào cái ngày xấu. Mà theo như ông bà ta nói là người nào mất vào ngày xấu sẽ thu hút cô hồn ngạ quỷ tìm tới để lôi kéo vong linh quấy phá. Theo như tao thấy, cái thứ mà con Liệu nó thấy sáng nay cũng nằm trong số ấy. Bà Liên bấy giờ có vẻ khá lo lắng. Bà liền hỏi thêm: chị Hai, vậy bây giờ phải làm sao hả chị? Không làm sao cả, mày cứ bình thường thôi. Đây là chuyện không thể tránh, nhưng tao có hai vị sư từ chùa Vạn Tâm đến là khỏe rồi. Có hộ niệm cho thằng Bình thì tao nghĩ vong hồn của nó không bị đám ma quỷ kia quậy phá đâu. Chỉ cần cho đến ngày mai, khi mà hoàn tất tang lễ, thì cái đám kia nó tự động rời đi mà thôi. Em biết rồi, như vậy thì em cũng đỡ lo. Đúng là đỡ lo hơn, nhưng mà cũng cần việc cẩn thận. Đêm nay mọi người chịu khó ngồi cho nó có hơi người, ấm cũng như vậy ma quỷ chúng nó không làm được gì đâu. Nói là làm, cánh phụ nữ đàn bà túm tụm nhau ở cái gian phòng khách nên đặt quan tài vào bàn hương án của ông Bình. Cũng trong thời điểm ấy, ở trong căn phòng nhỏ, Nam đang chìm trong giấc ngủ của mình. Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi, khi cậu phải thức dậy từ lúc 4 giờ kém rồi quần quật lo đủ mọi chuyện. Từ tiếp khách cho đến mua mấy thứ đồ thiết yếu, hầu như là không có thời gian để nghỉ ngơi. Giờ đây vừa đặt lưng xuống giường thì Nam đã ngáy. Nhưng cái giấc ngủ này của cậu không hề yên bình, khi Nam thoáng nghe thấy có tiếng người gọi tên: Nam, Nam ơi. Theo phản xạ, Nam mở mắt ngước nhìn chung quanh. Khi mà đổ dồn sự chú ý về nơi phát ra tiếng gọi kia thì cậu bất ngờ, bởi trông thấy ông Bình, bố của mình, đang đứng ở đó. Vẻ ngoài của ông lúc này trông y hệt như lúc xảy ra chuyện. Có chút xúc động, Nam như muốn vỡ òa lên rồi gọi: bố ơi, bố. Nhưng cậu cũng nhận ra cả người của mình không có chút sức lực nào hết. Cho dù có muốn chạy đến chỗ ông Bình cũng là điều không thể. Bố, bố ơi. Nam u ớ, và rồi ông Bình tiến lại. Ông nhìn cậu con trai của mình bằng nói bằng một giọng âm vang: mau đưa mẹ với con Mai chạy đi, chạy khỏi đây. Bố, bố nói gì vậy? Chạy khỏi đây, chạy đi. Nghe tới đây, Nam thấy vẻ mặt của ông Bình biến đổi. Ra thì lúc này đang nhảy nhụa chạy xệ như thể đang phân hủy vậy. Ông nắm mạnh vào cái cổ chân của con trai: chạy, chạy đi. Giật mình, Nam tung người bật dậy. Cậu đưa mắt ráo rác ngước nhìn chung quanh, nhưng trong căn phòng nhỏ lúc bấy giờ chẳng còn ai cả. Cái gì thế này? Nam thở từng hơi đầy nặng nhọc. Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Thế nhưng khi vừa mới nhủ thầm bản thân như vậy, cậu ngay lập tức nhận ra ở dưới cổ chân của mình có một cái vết ửng đỏ. Đang nói hơn, vị trí của cái vết này giống như chỗ ông Bình đã túm chân của cậu trong giấc mơ. Trời đất, cái gì thế này? Nam bật luôn cả cái bóng đèn chính trong phòng, sau đó đưa mắt nhìn thật kỹ vào vết kia. Nó giờ đây không còn màu đỏ nữa mà chuyển sang tím bầm. Nhưng là ở chỗ Nam thử chạm vào thì không hề cảm thấy đau. Còn chưa kịp hết hoang mang thì cậu giật mình, bởi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vọng lại. Ai đó? Rất nhanh chóng từ bên ngoài có tiếng người đáp lại: là em đây, anh mở cửa cho em với. Nhận ra giọng của cô em gái, Nam liền kéo ống quần xuống rồi bước ra. Khi tới cánh cửa hé mở, Mai từ bên ngoài cô lách người bước vào bên trong. Có chuyện gì vậy? Anh Nam à, anh cho em ngủ ở đây một đêm được không? Sao lại ngủ ở đây? Hay là muốn đổi phòng nhung qua? Không, em muốn ở cùng với anh. Cái con này mày bị sao vậy? Em biết nói ra anh không tin đâu, nhưng mà anh chỉ cần biết như vậy là được rồi. Không đợi cho anh trai mình đồng ý, Mai cứ như vậy bước vào rồi nằm xuống một góc giường. Về phần của Nam, nếu như bình thường thì cậu sẽ đuổi em gái ra ngoài hoặc là sang phòng của Mai để ngủ. Thế nhưng không hiểu sao, chính bản thân của Nam không muốn ở một mình. Thế là cậu nằm xuống bên cạnh, thở dài một hơi. Sự mệt mỏi một lần nữa làm cho Nam thiếp đi. Và không biết có phải vì sự xuất hiện của Mai hay là vì quá mệt, Nam cứ như vậy đánh một giấc cho đến khi tiếng gà gáy vang lên. Nam thức dậy cảm thấy cả người của mình rã rời, tay chân cứ như không tuân theo chủ đích của cậu nữa. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì không thấy Mai đâu. Nam thở dài một hơi, phải mất một lúc lâu nữa thì cậu mới có thể cử động được tay chân của mình. Lê tấm thân ủ rũ ra đến bên ngoài, người đầu tiên Nam chạm mặt không ai khác chính là bà Liên. Bà lúc này có vẻ vội vàng lắm, thế là Nam liền hỏi. Ủa mẹ, đã đến giờ làm lễ cúng cơm cho bố rồi sao? Chưa đâu, nhưng mà mày dậy rồi thì mau lên nhà trên đi, làm lễ này. Lễ gì vậy à? Không đợi cho Nam thắc mắc thêm, bà Liên nhanh chóng bước chân lên nhà. Nam lúc này tò mò đi theo. Khi lên đến nơi, cậu nhận ra ngoài mẹ của mình thì con Mai cũng đã ngồi sẵn ở đó. Nhưng cái đáng chú ý nhất là một cái bàn lễ nhỏ nằm tách biệt với bàn hương án của ông Bình. Sư Tuấn cùng với Sư Tùng sửa soạn mấy tờ sớ rồi thắp nến ở trên chiếc bàn lễ nhỏ. Nam bước tới lại tiếp tục hỏi. Mẹ à, cái này là gì vậy? Im lặng nào, ngồi xuống. Mẹ đang nhờ hai vị sư thầy làm lễ trừ tà, tẩy uế cho nhà mình. Sao à? Cái gì mà trừ tà rồi tẩy uế hả mẹ? Chuyện này dài lắm, nhưng mà để từ từ mẹ kể. Bây giờ cứ ngồi yên ở đây, sư thầy bảo gì thì làm theo. Dạ vâng. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ sáng, Sư Tuấn mới gõ một hồi chuông. Sau đó ông mở cuốn sách kinh lẩm bẩm cất tiếng tụng. Và cái bài kinh này hoàn toàn khác lạ bài kinh Địa Tạng mà gần 2 hôm nay Nam được nghe. Chuyện là kinh như vậy nối tiếp. Khi cùng lúc ấy thì vị sư Tùng với lấy một cây túi bên trong là gạo nếp, rồi cứ đi khắp mọi ngõ ngách trong nhà giảm một ít xuống. Buổi lễ này diễn ra tới đâu thì bên ngoài trời giông gió nổi đùng đùng đến đó. Từ khi Sư Tuấn đọc hết bài kinh, Sư Tùng cũng đã giải gạo xong. Hai vị lấy thêm một chai nước bắt ấn chỉ chú vào trong đó rồi rót ra 3 cái cốc nhỏ. Đây, bà mẹ con uống hết 3 cốc nước này đi. Bà Liên gật đầu vội vàng thúc giục hai đứa con. Hai đứa con uống đi. Sau khi uống xong, bà Liên liền hỏi. Thưa hai sư thầy, vậy đã xong rồi phải không? Đúng vậy, đã xong rồi. Đã tẩy uế xong. Và lần nữa đưa chồng của bà ra ngoài nghĩa địa. Chúng tôi về đây làm lễ tẩy uế thêm một lần nữa, cho nên cứ an tâm. Dạ vâng ạ, tôi biết rồi. Cảm ơn hai sư nhiều lắm. Bây giờ đến giờ cúng cơm, mời hai sư lên ghế nghỉ ngơi. Mai à, con xuống bếp lấy nước cho hai sư uống. Bây giờ Nam mới có thể hỏi mẹ của mình. Mẹ à, cái chuyện vừa rồi là rốt cuộc chuyện gì vậy? Bà Liên bấy giờ thở dài kể lại chuyện đêm qua mà bà nghe được từ phía mấy người bà con của mình. Rồi cho đến sáng nay, khi mà hai vị sư đến thì bà trình bày rồi nhờ họ làm lễ tẩy uế, nhằm tránh cho những vong hồn tà ma không thể nào vào trong nhà quậy phá cho được. Sau khi nghe câu chuyện của mẹ xong, Nam có chút hoang mang. Là bởi vì cậu nhớ lại giấc mơ của mình vào đêm qua. Cái giấc mơ mà ông Bình xuất hiện rồi còn bảo là ba mẹ con của cậu hãy chạy đi. Liệu cái giấc mơ ấy có liên quan gì đến những chuyện mà bà Liên vừa kể hay không? Cứ ngồi suy nghĩ được một lúc thì trời lúc bấy giờ cũng đã sáng. Hai vị sư bắt đầu làm lễ cúng cơm cho ông Bình. Và cũng chỉ thêm một lần nữa vào bữa trưa là đến lúc đưa chiếc quan tài chứa thi thể của người đàn ông xấu số ra ngoài nghĩa địa. Mọi thứ nhìn chung vẫn hết sức bình thường. Thế nhưng cho đến đầu giờ chiều, thời khắc mà sắp đến lúc di quan, Nam thấy đầu của mình đau lắm. Đau như thể có ai đó dùng búa bổ mạnh vào vậy. Cơn đau khiến cho cậu choáng váng, phải ngồi thụm xuống dưới đất, hai mắt thì nhắm tịt lại. Bà Liên thấy như vậy thì vỗ vai liền hỏi: Nam này, mày có sao không con? Nam không trả lời vì chỉ lắc đầu xua tay. Bà Liên lúc bấy giờ bối rối lắm, bởi vì sắp đến lúc làm lễ rồi mà cậu con trai lại đau ốm như vậy. Thế nhưng rồi khi mà tiếng chuông của sư Tuấn vang lên, kèm theo đó là giọng nói âm vang của ông: Đội khuân quan tài đâu, vào vị trí đi. Nam bấy giờ gần như tức khắc trở lại bình thường. Nam à, con vừa rồi con làm sao vậy? Nam bấy giờ quay sang nhìn mẹ của mình rồi nở một nụ cười nhạt. Con không sao à, chắc là do con hơi mệt một chút. Vậy mà con làm cho mẹ lo lắng chết mất thôi. Con nói thật mà, con không sao đâu. Thôi thì đứng dậy đi, để lúc đưa bố mày đi rồi, mày cầm lấy tấm di ảnh cho ông ấy nhé. Còn con Mai à, mày mang cái bát hương. Sau khi phân bố mọi việc cho hai con, bà liền bấy giờ cũng bước tới, đưa tay đặt lên trên nắp quan tài của chồng mình. Bà nén cơn xúc động nói bằng giọng nghẹn ngào: Ông à, đến lúc rồi, đi thưa ông. Nhóm khuân quan tài gồm có 8 người, chủ yếu là toàn thanh niên trai trắng ở trong làng. Họ cùng nhau hô vang, giữ nhịp, rồi cứ như vậy khuân chiếc quan tài ra khỏi căn nhà. Nhưng đến cánh cổng thì 4 người khuân quan tài ở phần đầu ngay lập tức chùn chân xuống. Cái hành động này khiến cho phía sau bị mất đà, mọi người nháo nhào cả lên: Này, làm gì vậy? Nghiêm túc lại đi. Nhóm ở phần đầu chiếc quan tài quay sang rồi cự nữ: Không phải là chúng ta cố tình đâu. Mà sao tự nhiên cái quan tài nó nặng quá vậy hả? Nặng ở phần đầu đây này, như thể có ai đó đè lên vậy đó. Nhưng tất nhiên là làm gì có thứ gì tác động vào. Thế đội hình khuân quan tài có phần trịch choạc. Hai vị sư lúc bấy giờ mới bước tiếp tục gõ mõ tụng kinh. Đồng thời thì là những người thanh niên trai trắng còn lại trong đoàn đưa tang. Họ thấy như vậy thì hè nhau chạy đến phụ giúp một tay. Cuối cùng thì cũng đưa được cái quan tài của ông Bình ra khỏi cầm. Vì từ đây đến nghĩa địa trong làng chỉ cách có khoảng hơn 500 mét, cho nên mọi người quyết định đi bộ. Cứ như vậy đoàn đưa tang kéo dài, nối đuôi nhau trên con đường làng nhỏ hẹp. Tuy nhiên vẫn chưa hết sự lo lắng, khi mà trời lúc bấy giờ mây đen lại tiếp tục kéo tới. Thậm chí là nó làm cho khung cảnh chung quanh tối ngủ như thể đang là buổi xế chiều vậy. Nếu như chỉ là cái tang lễ chôn cất bình thường thì không sao, nhưng đằng này là lễ hỏa táng, cho nên bà Liên vô cùng lo lắng. Bà Liên chắp tay lại, miệng lẩm bẩm: Trời đất ơi, cầu mong cho ông trời xót thương, đừng có giáng mưa xuống, để tang lễ chồng tôi được hoàn tất. Nhưng cái sự cầu xin này của bà không được đáp ứng, là bởi vì liền ngay sau đó những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Cho đến khi đưa chiếc quan tài ra nghĩa địa thì mưa cũng trút xuống xối xả không ngừng. Lượng mưa lớn đến nỗi làm ướt hết cả đống gỗ và cái giàn hỏa thiêu. Phía bên dịch vụ chuẩn bị từ sáng đến giờ, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho họ phải kéo bạt phủ lại nhưng không kịp. Tang lễ lúc bấy giờ dần trở nên mất kiểm soát. Khi đến giờ làm lễ mà lại không thể hỏa thiêu được chiếc quan tài theo đúng dự kiến, bà Liên không biết làm gì khác ngoài việc ngã quỵ xuống đất rồi gào lên: Trời đất ơi, sao lại bất công như vậy? Sao lại bất công với chồng tôi như vậy chứ? Vừa mới nói dứt câu thì chỉ có mưa và sấm chớp giật lên liên cuồng. Thế không ổn, cũng có cô số người vội vàng rời khỏi đám tang vì không muốn cái bi kịch sét đánh lại lặp lại. Chỉ trong vòng có hơn nửa giờ đồng hồ mà giờ đây trên bãi nghĩa địa rộng lớn chỉ còn lại có hơn chục người. Bà Liên bấy giờ quay sang hai vị sư: Sư à, bây giờ phải làm sao à? Sư Tuấn bấy giờ liền thở dài: Âu thì cũng là ý trời, không thể hóa thiêu được. Sư Tùng bấy giờ liền nói thêm: Không sao đâu, bà đừng có lo lắng. Tôi vừa xem lại thời gian rồi, làm gì làm chỉ cần hạ huyệt cho ông nhà trước 6 giờ tối hôm nay là được. Theo như tôi thấy giờ hỏa thiêu không được thì chúng ta chỉ còn cách chôn cất bình thường. Bà cứ gọi thì cán bộ sẽ đến để họ ghi nhận cái vị trí phần đất bà đã chọn. Rồi nhờ mọi người còn lại ở đây cầu nhau thay phiên đào huyệt. Tôi nghĩ sẽ xong sớm thôi. Tất nhiên tuy không được chân chu, nhưng cách của sư Tùng có thể nói là phương án khả dĩ nhất vào lúc này. Cũng may là đám thanh niên trai trắng bàn nãy Giờ đây khi được bà Liên nhờ thì họ cũng nhiệt tình, thay phiên nhau dùng cuốc dùng xẻng để đào huyệt. Đến đúng 5:30 thì phần mộ của ông Bình cũng đã được vun đắp lên cao. Mọi người lúc này ai nấy đều ướt sũng. Bà Liên quỳ xuống dưới đất chắp tay. Ông à, giờ thì có thể nói tang lễ của ông phần nào được hoàn tất. Ông cứ như vậy an tâm nhắm mắt. Nay mai đây đợi chờ hết mưa, tôi muốn thở đến xây mộ cho ông được tươm tất đàng hoàng. Trước khi ra về, hai vị sư tụng thêm một hồi kinh nữa rồi kéo nhau ra về. Lại nhà bà Liên để làm lễ rước di ảnh đặt lại trên bàn thờ nhỏ. Tới lúc trời tối mịt thì mọi thứ mới chính thức được hoàn tất. Để cảm kích công sức của hai vị sư, bà Liên liền gom chút tiền còn lại trong túi bỏ vào phong bì rồi mang ra. Thưa hai sư, còn không có gì nhiều. Ở đây là chỗ chi phí còn lại, con xin gửi hai sư coi như là cúng dường. Thế nhưng lập tức bà bị sư Tuấn lắc đầu. Không được sư bà, chúng tôi tới đây làm lễ hộ niệm cũng như là làm tăng sự cho chồng bà là để gieo duyên tích đức. Với lại sư thầy Phúc hôm trước có căn dặn là không được lấy tiền nong của mọi người, cho nên xin bà cứ giữ lại dùng chi phí cúng kiếng cho ông nhà trong những cái lễ sắp tới đây. Bà Liên cũng năn nỉ thêm vài lần nữa nhưng đều bị từ chối. Thế là bà đành chấp tay vái lạy. Các sư đã cố ý như vậy, tôi xin cảm ơn. Giờ không nhận tiền thì thôi, con mời hai sư ở lại ăn bữa cơm tối. Vậy cũng được, chúng tôi xin nghe theo. Gọi là bữa cơm tối vậy thôi, chứ giờ này kim đồng hồ đã chỉ sang gần 10 giờ. Còn mai dọn cơm toàn là những món đồ chay vì nấu cúng cho ông Bình. Nó mang lên lúc này bà Liên mới có thời gian để mắt tới con trai của mình. Thường ngày thì công chuyện sắp xếp bàn ghế cho mọi người ngồi ăn cơm, nó luôn là đứa chủ động. Thế nhưng không hiểu sao từ nãy đến giờ, nó cứ ngồi bất động trên chiếc ghế tựa, cả mắt thì nhìn ra ngoài sân. Thế là bà Liên mới lên tiếng. Nam, Nam à. Không thấy con trai trả lời, bà Liên ngồi gần đó rồi gọi thay. Nam, mẹ mày gọi kìa con. Vừa nói bà ba vừa đưa tay vỗ lên vai của Nam, nhưng cũng gần như lập tức cậu quay sang, cả mắt trừng trừng nhìn bà. Cái gì đó? Cái thằng cu này, mày sao ấy? Mẹ mày gọi kìa. Nam nhìn về phía bà Liên. Có chuyện gì? Con mau dọn bàn ghế cho mọi người ăn cơm, có thêm hai sư thầy nữa, tổng cộng là 7 người. Nhưng tưởng đâu Nam đứng dậy làm theo lời của mẹ, thế nhưng không, cậu lại trừng mắt nhìn về hai vị sư rồi hất hàm. Làm lễ xong rồi thì về đi, à lại ăn trực hả? Tất nhiên cái câu nói này của Nam khiến cho bà Liên vừa bất ngờ vừa tức giận. Bà Liên đứng dậy bước tới chỗ của con trai. Nam, à nói cái gì kỳ vậy con? Kỳ gì mà kỳ, nhà không có dư cơm gạo. Mày... Sư Tuấn với sư Tùng cũng có vẻ nhận ra được sự khó chịu từ Nam, cho nên ông thì thầm. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi thì cũng đã muộn rồi, chắc bây giờ trong chùa đang chuẩn bị tụng kinh buổi tối trước giờ ngủ, chắc chúng tôi xin phép ra về. Ấy, hai sư à, xin ở lại, đừng có quan tâm lời nói của thằng Nam con tôi. Con dại cái mang, tôi xin lỗi hai thầy, chắc hôm nay nó mệt mỏi sinh cáu gắt chứ không có gì đâu. Và cũng phải năn nỉ mãi, sư Tuấn cùng với sư Tùng mới chấp nhận ở lại. Nhưng đây đâu phải là chuyện lạ duy nhất, khi mà trong bữa cơm Nam ăn uống chẳng nể nang ai. Cậu cứ như vậy là nhịn đói mấy ngày rồi. Đến độ bà Liên phải nói khéo. Này con, ăn từ từ thứ kẻo nghẹn. Nhưng mà mặc cho mẹ của mình có nói gì thì Nam vẫn cứ vàng hết đũa này tới đũa khác. Cả cái nồi cơm to tướng như vậy, nhưng mà chỉ trong một loáng đã được Nam xử lý gọn gàng. Ăn xong thì cậu đứng lên đi thẳng về phòng ngủ của mình. Thế nên là bà Liên liền thở dài, ngồi thêm một lúc nữa ăn cho xong bữa. Lúc tiễn hai vị sư thầy ra về thì cũng lấy cái đĩa trái cây cúng dường ban nãy rồi bỏ vào trong túi, gửi cho hai sự sư coi như là lời cảm ơn. Đợi cho họ đi khỏi, bà Liên bấy giờ liền thở vào. Thôi, thế là xong đám tang rồi. Chị hai chị ba à, cảm ơn hai chị mấy ngày qua đã ở đây giúp đỡ nhà em. Nếu không qua hai người thì em kỳ thực là chẳng biết làm sao được cả. Có cái gì đâu mà bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, chắc là đêm nay tôi với con bà ở lại sáng mai mới về. Vâng à, hai chị muốn ở thì cứ ở, không có sao đâu. Đem đi dọn dẹp lại phòng ốc. Tính ra kể từ lúc nhà ông em mất đến bây giờ, em chưa vào trong phòng lần nào cả. Chị chỉ ở ngoài này thôi. Nãy dứt câu thì bà Liên bấy giờ liền đứng dậy, vội vàng bước vào trong căn phòng. Khi vào đến nơi, bà có thể cảm nhận rõ ràng được sự trống vắng khi toàn bộ những thứ đồ đạc của chồng mình đều đã được mang đi. Phần vì chôn cất cùng ông trong chiếc quan tài, phần nữa vì được chất đống rồi hóa vàng. Ngồi xuống chiếc giường, bà thoáng thấy ở trước mặt bàn gần đó, cái đồng hồ nhỏ đã được ông Bình mua chỉ mấy tháng trước mà thôi, để làm chung báo thức dậy ra đầm. Giờ đây nhìn thấy chiếc đồng hồ, bà Liên không kìm được cơn xúc động. Bà cầm lấy nó sụt sùi, hai hàng nước mắt của bà cứ như vậy tuôn ra. Ông à, tôi nhớ ông lắm. Không biết ông đang ở đâu, liệu có được siêu thoát không? Hay là ở trong nhà mình? Vừa mới dứt câu thì gần như ngay lập tức, cái chuông từ chiếc đồng hồ leo vang, làm cho bà Liên giật mình. Nhất thời bà đánh rơi nó xuống đất, làm cho chiếc đồng hồ vỡ luôn cái mặt kính phía trước. Tiếng chuông im bặt, bà thì hốt hoảng cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Trời đất ơi, sao mà tôi hậu đậu thế này chứ ông? Ông đừng trách tôi nha. Sau khi để lại chiếc đồng hồ trên mặt bàn, bà cũng quay trở lại với việc dọn dẹp phòng ngủ cho hai người bà con kia. Ở bên ngoài trời cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu nào của việc nó sẽ tạnh ráo cả. Có ai không? Có ai còn thức không? Sư Tuấn, Sư Tùng ơi. Hiện giờ đang là 2 giờ sáng, có tiếng gọi và âm thanh đập cửa khá lớn từ bên ngoài chánh điện. Cái âm thanh này khiến cho Sư Tuấn và Sư Tùng giật mình. Họ ngơ ngác nhìn nhau, rồi cả hai cùng nhanh chóng bước xuống giường, mở cửa mà men theo cái hành lang để tiến ra phía sân trước. Khi ra đến nơi dưới ánh sáng từ chiếc đèn sạc cầm trên tay, Sư Tuấn nhận ra người vừa gọi mình đây là bà Hai, người bà con của bà Liên, nơi hai vị sư vừa mới làm lễ xong vào lúc tối hôm nay. Ủa, bà Hai có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà bà đến gõ cửa vào giờ này? Hai sư à, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Bà Hai lúc bấy giờ mới kể. Xuân là chúng tôi đang nằm ngủ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của con Mai. Từ trong phòng ngủ tôi và bà Ba và con Liên chạy ra. Lúc này con Mai đứng trước cửa phòng của thằng Nam, cánh cửa thì mở toang. Con Liên nó thấy con gái nó thì nó hỏi: có chuyện gì đó con? Sao mà mọi người đang ngủ mà lại hét toáng lên như thế? Con Mai lúc bấy giờ cứ như người mất hồn. Nó chỉ thẳng về phía bên trong phòng của anh trai mình rồi ú ớ: mẹ, mẹ ơi. Giờ thì không chỉ có con Mai mà cả ba người phụ nữ đều đồng loạt thốt lên kinh hãi. Bởi trong căn phòng thằng Nam đang nằm bất động, tay chân co quắp, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. Trời đất ơi, con ơi, con ơi. Bà Liên là người đầu tiên chạy tới, bà cố gắng lay gọi thằng Nam. Nhưng thật kinh hoàng khi giờ đây đã không còn dấu hiệu của sự sống. Sau khi nghe bà Hai kể lại, Sư Tuấn cùng với người đồng đạo của mình cũng cảm thấy bất ngờ lắm. Sao? Sao lại có cái chuyện như vậy được chứ à? Rồi bây giờ bên đấy thế nào? Phía công an đang khám nghiệm tử thi rồi. Tôi thấy không ổn cho nên tôi tìm tới hai sư. Được rồi, để tôi vào nhà mặc lại cái áo rồi sẽ đi ngay. Nhưng mà cũng lúc ấy thì lại có thêm một bóng người từ phía hành lang đằng sau bước ra. Sư Tuấn, Sư Tùng à, có chuyện gì vậy? Thầy, thầy Phúc. Đúng thật, người vừa bước ra đây chính là thầy Phúc. Ông một tay chống gậy, tay còn lại thì mò mẫm bên vách tường. Bà Hai lúc này cũng nhận ra vị cao tăng thì liền tiến tới để hành lễ. Con xin chào thầy Phúc. Chào bà. Có chuyện gì mà giờ này mọi người còn đứng đây? Dạ thưa thầy, thầy có nhớ hôm kia có người đến nhờ làm pháp sự cho đám tang, con mới xin thầy cùng đi với thầy Tùng không? Nhớ thì sao? Thưa thầy, hôm nay sau khi chôn cất xong, nhà bên đó có thêm một người mất. Có chuyện như vậy sao? Mà có liên quan gì tới chuyện ngày giờ kiêng kỵ không? Sư Tùng bấy giờ liền bảo: thưa thầy là không, con đã tính kỹ rồi. Nhưng mà ngoài ra thì trong tang lễ cũng có những chuyện kỳ lạ. Sau khi đứng nghe kể thêm, sư thầy Phúc liền nheo cặp mắt, vẻ mặt của ông lộ rõ vẻ đăm chiêu. Thôi thế này, giờ để tôi đi cùng tên đó xem thế nào, chứ chỉ nghe kể không tường tận được vấn đề. Sư, nhưng mà không có nhưng nhị gì. Ta tuy già yếu nhưng đâu phải ngồi một chỗ. Thầy không có nói nhiều nữa. Để tên đó trên đường đi hai sư cũng đọc lại ngày tháng, để ta nhầm xem thử có sai sót gì không. Vâng ạ. Một lát sau khi chuẩn bị xong thì ba vị sư cùng bà hai cũng lên đường đi tới nhà bà Liên. Trên đường đi đúng như những gì sư Tùng nói, từ trong thông tin có được sư thầy Phúc gật gù. Ngày giờ thì đúng là tính như vậy không có sai. Nhưng mà hai sư cho tôi hỏi, trong lúc làm pháp sự ở đó, hai sư cảm thấy có gì lạ không? Sư Tuấn liền trả lời: Thưa thầy, sư Tùng thì không biết sao, nhưng mà riêng con thú thật, không có nhiều lúc con thấy ớn lạnh sống lưng. Trước giờ theo thầy làm lễ nhiều nơi, nhưng mà chưa bao giờ con thấy cảm giác ấy. Con nghĩ chỉ là chắc do trời mưa lạnh, cho nên mình mới có cảm giác như vậy. Cứ nói chuyện tìm hiểu thêm một lúc, cuối cùng bốn người cũng đã đến được nhà của bà Liên. Lúc này thì đèn đóng bên trong sáng trưng, có mấy người mặc cảnh phục cùng với khoảng chục người nữa là hàng xóm láng giềng chung quanh. Họ chắc nghe tiếng than khóc của bà Liên cho nên lập tức mò sang. Khi trông thấy ba vị sư thì bà Ba liền chạy ra: Mọi người tới rồi hả? Tôi đưa hai vị sư với cả thầy Phúc đến. Này, vừa rồi khi bà đi trong nhà có chuyện đấy. Chuyện gì? Hình như thằng Nam nó sống dậy. Sao? Sống dậy? Vậy thì tốt quá. Không, tôi cái gì mà tốt. Nó ngồi bật dậy trong lúc đang được phía công an xã kiểm tra. Nhưng rồi nghe họ kể lại là nó nhìn họ, nó nhận miệng cười một cái, rồi nó lại nằm vật ra tắt thở. Tôi nghe thấy như vậy từ nãy đến giờ, cái ốc tôi cứ nổ lên khắp cả người nữa. Trời đất, đã có chuyện vậy sao? Trong lúc mọi người đang định bước vào thì sư thầy Phúc vẫn còn nán lại ở khoảng sân trước. Ông đưa cặp mắt leo nheo của mình nhìn lên trước mái nhà. Gần như ngay lập tức ông lần mò trên cổ áo, lấy ra một sợi chuỗi hạt. Ông đứng đó miệng lẩm bẩm đọc bài kinh chú, tay thì lần từng viên trong chuỗi hạt. Đó hơn nửa giờ đồng hồ sau, phía công an xã kết luận là thằng Nam bị trụy tim trong lúc ngủ. Vì căn bệnh này nó ập đến quá nhanh cho nên không thể cấp cứu kịp. Thế nhưng bà Liên thì làm sao có thể chấp nhận được nguyên nhân này. Bà Liên gào lên: Không, con của tôi nó khỏe mạnh, từ trước đến giờ nó đâu có đau ốm gì, sao bây giờ lại trụy tim mà chết chứ, không thể nào. Bà tóm lấy một người công an viên: Các người xác minh lại cho tôi, cho tôi một câu trả lời đàng hoàng đi. Thưa bà, là phía cơ quan pháp y chúng tôi đã đưa ra kết luận như vậy, không thể nào sai sót được đâu. Tôi biết là mất mát này đối với bà quá lớn, nhưng mong bà hãy bình tĩnh cố gắng vượt qua. Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi đã hoàn thành xong trách nhiệm của mình rồi. Xin phép bà, chúng tôi về để cho mọi người lo tang sự. Không, còn tôi nó không thể chết như vậy được. Nam ơi. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có một giọng nói khàn đặc vang lên. Đúng là con trai của bà không phải chết vì trụy tim đâu. Ai vậy? Bà Liên bấy giờ ngơ ngác nhìn ra. Lúc này thì những người còn lại cũng bất ngờ lắm, khi mà người vừa nói đây chính là thầy Phúc. Bà Liên vội vàng chạy đến, bà chắp tay lại rồi miệng ú ớ: Sư thầy Phúc, sư của thằng Nam con nó bị gì vậy? Sư thầy Phúc bấy giờ giơ tay ra hiệu cho bà bình tĩnh lại. Cứ từ từ đã, mà đưa tôi vào trong xem thi thể của nó như thế nào. Dạ vâng, mời sư thầy. Đi qua cái hành lang xuống gian nhà phía trước, khi bà Liên đang định bước vào trong phòng ngủ của con trai thì liền bị sư thầy Phúc ngăn lại. Bà cứ tạm thời đứng ở ngoài này đi, để một mình tôi vào bên trong xem thử xem thế nào. Tất nhiên thì bà Liên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà cũng đặt lòng tin về phía vị cao tăng đắc đạo này, cho nên đành lui ra ngoài đứng đợi. Sư thầy Phúc bước vào bên trong, một tay ông khép cánh cửa lại, tay kia vẫn không ngừng việc lần cái sâu chuỗi của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Lúc này đứng ở bên ngoài bà Liên ra thì còn có hai vị sư cộng với bà hai, bà ba và con Mai. Mặt người nào người nấy cũng đều hoang mang đầy lo lắng. Mọi thứ im ắng đến mức khó chịu. Để chừng nửa giờ đồng hồ sau thì sư thầy Phúc mở cửa rồi bước ra. Khác hẳn với sự im ắng ban nãy, trong cả người của sư lúc này mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo thì sập sạch. Trường hết, sư thầy bấy giờ vừa thở ra vừa nói một cách đầy nặng nhầy: Không ổn rồi, là quỷ, bị quỷ nhập rồi. Sư thầy nói vậy là sao? Sao con tôi nó lại bị quỷ nhập được chứ? Chuyện này ở đây nói không có tiền, cứ ra ngoài phòng khách đi, bây giờ đóng cửa khóa lại đi. Sư Tuấn à, sư có đem theo lá bùa ở trong đó không? Dạ con có đem theo thưa thầy. Về thầy thầy sư lấy ra để dán trước cánh cửa này giúp tôi một lá bùa. Dạ vâng, con làm ngay. Khi mọi người ra hết bên ngoài, trước khi nói chuyện thì sư thầy Phúc cũng bước tới cái bàn thờ nhỏ ở trong góc, nơi đặt tấm di ảnh của ông Bình. Sư thắp một nén hương cắm xuống, miệng lẩm nhẩm đọc kinh kệ gì đó. Sau khi đọc xong, sư bước ra ngồi xuống với một vẻ mặt đầy đăm chiêu. Thưa sư thầy, thằng Nam con rốt cuộc nó bị quỷ nhập sao? Rồi sao nó lại bị như vậy chứ? Ngọn nguồn sự tình thì cần phải có thời gian để điều tra. Nhưng mà trước mắt là tôi thấy con trai của bà thật sự đã bị quỷ nhập vào rồi chiếm lấy thân xác. Phong hồn của nó chắc chắn vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Nhưng vì bị quỷ khí chiếm lấy thân xác quá lâu, cho nên bây giờ có đánh đuổi con quỷ kia đi thì nó cũng không thể sống dậy được. Sư thầy nói vậy tức là... Gần như ngay lúc ấy, bà Liên nghe thấy phía gian nhà sau có những tiếng động kỳ lạ, nghe như tiếng đập cửa cùng với giọng nói thều thào. Mẹ ơi, cứu con, mở cửa cho con. Nhận ra giọng nói của con trai, bà Liên lập tức đứng dậy. Con ơi. Thế nhưng bà định chạy xuống thì bị sư thầy Phúc cản lại. Bà đứng yên đó. Đã không phải là con của bà đâu, đừng để cho con quỷ đánh lừa. Sao sư lại nói vậy? Không phải con đã sống dậy ư? Không. Bà có nhớ lúc nãy hình như con trai của bà cũng đã một lần sống dậy. Đúng vậy. Tôi nói cho bà biết, lúc ấy là đang có mấy chú cảnh sát, mà những người làm trong công quyền này, họ có dương khí rất mạnh. Sau đó ma quỷ không thể nào hiện hữu được một cách tùy tiện. Vậy nên con quỷ kia mới không sống dậy luôn, mà tạm thời để thân xác về như cũ. Nếu như lúc nãy tôi đây không đến, rồi cứ để cho mọi người làm tăng sự như bình thường, thì nó sẽ sống dậy, mượn cái thân xác để mà làm cẩn quấy. Có thể nó sẽ lợi dụng lòng tin của mọi người rồi sống trong nhà này. Đợi đủ ngày đủ giờ, nó sẽ hại lần lượt từng người, hút hết dư khí rồi trở thành một con quỷ mạnh nhất. Lúc đó thì rất khó để chế ngự. Giờ đây nó đã bị tôi nhốt trong phòng kia bằng cái lá bùa của sư Tuấn dán lên cửa. Cho nên nó chỉ còn cách là dùng giọng điệu như vừa rồi để đánh lừa. Bà mở cửa. Bà Liên bấy giờ liền òa khóc. Trời đất, sao lại như vậy hả trời? Cái nhà này rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà hết chồng rồi con lại chết bất đắc kỳ tử? Những lời than khóc lúc này của bà Liên dường như át đi bởi cái tiếng cười ré lên phát ra từ trong căn phòng của Nam. Cái tiếng cười nghe âm vang như thể vọng lại từ một nơi sâu thẳm nào đó. Nó vừa cười vừa bảo: Mẹ ơi, mở cửa cho con đi, để con giết hết đống sự sãi đó, chúng nó lừa mẹ đấy. Mẹ mở cửa cho con đi. Tất nhiên là bà Liên biết đây không phải là giọng con trai của mình. Bà liền gào lớn: Im đi, cái đồ ma quỷ, mày đang hại con tao, tao sẽ liều mạng với mày. Này bà bình tĩnh đi. Bà là người trần mắt thịt, không thể nào đối phó được với nó. Nhưng mà thưa thầy, bây giờ con phải làm sao? Rồi chồng con, có phải ông ấy cũng bị con quỷ này nó giết không? Cái này thì tôi không dám chắc, vì từ nay đến giờ cũng không thấy vong hồn của chồng bà đâu. Hoặc không có thể vong hồn ông ấy bây giờ vẫn còn đang lang thang ở ngoài đồng, nơi vị trí bị sét đánh. Trời đất ơi, sao số ông ấy lại khổ vậy chứ? Mất một lúc để cho bà Liên bình tĩnh, sư thầy Phúc bấy giờ bảo: Giờ trời chưa sáng, không thích hợp để đấu qua với con quỷ, cho nên tạm thời mọi người cứ thay phiên nhau túc trực, canh chừng trước cánh cửa phòng, cũng như không làm tăng lễ vội gì, con quỷ chưa ra được đâu. Có đưa thi thể vào trong quan tài thì cũng sẽ quậy phá. Sáng ngày mai tôi nhờ mọi người ra chợ mua giúp tôi mấy thứ đồ về làm lễ. Dạ vâng, thầy cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ chuẩn bị. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Lúc này thì ba người phụ nữ cùng con Mai đang ngồi thu lu trong căn phòng gần đó. Chẳng ai dám ngủ là bởi phải canh chừng cửa phòng của Nam. Còn ở phía bên ngoài gian phòng khách, sư thầy cùng với hai vị đồng đạo của mình đang ngồi tọa thiền. Gọi là tọa thiền vậy thôi, chứ sư thầy đăm chiêu vô cùng. Ngồi được một lúc thì sư liền đứng lên, mòn men bước xuống phía gian dưới. Thế như vậy sư Tuấn với sư Tùng vội vàng bước theo. Thầy à, thầy định vào trong đó sao? Đúng vậy, lúc nay quỷ khí của nó còn rất nhiều, cho nên ta chỉ có thể chống đỡ. Giờ đây trời đã gần sáng, hy vọng là quỷ khí được xua tan đi phần nào. Ta muốn xem cái giống quỷ đó là gì, rồi vì sao nó đến đây để ám hại gia đình này. Khi đứng trước cánh cửa, lá bùa lúc bấy giờ vẫn còn được dán ở trên. Sư thầy Phúc hít một hơi rồi ra hiệu cho sư Tuấn lấy chìa khóa để mở. Hai vị lúc bấy giờ hồi hộp lắm, họ căng thẳng cũng phải thôi, là bởi nhớ đâu khi cánh cửa vừa được mở ra, từ bên trong cái thứ ma quỷ kia xông ra làm hại mọi người. Nhưng cũng may bên trong ấy không có động tĩnh gì. Sư thầy Phúc lách người tiến vào rồi khép cửa lại. Vẫn là những sự im lặng đến đáng sợ. Lúc này cả bà Liên cùng với những người còn lại đều đã có mặt. Mọi người cố gắng nín thở, chăm chú lắng nghe bất cứ tiếng động nào, cho dù là nhỏ nhất từ bên trong đó phát ra. Phải đến tận 6 giờ sáng khi mà cơn mưa bên ngoài đã tạnh, luồng ánh sáng chiếu rọi thì mới có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Mau mở ra. Nhận ra đó là giọng của sư thầy Phúc, sư Tuấn liền mở cửa. Lúc này đây thì sư Phúc bước ra với bộ dạng tả tơi hơn lần trước rất nhiều. Chưa hết cái sợi chuỗi trên tay của sư thầy lúc này đây đã bị đứt. Sư chỉ còn giữ lược đà vài hạt nắm trong tay của mình. Thậm chí chặt đến nỗi còn in hẳn dấu vết của nó bầm tím trên cả lòng bàn tay. Vừa bước ra sư thầy Phúc liền thều thào. Mau, có bao nhiêu lá bùa rắn hết đền rồi khóa cửa lại. Sư Tuấn gật đầu, sư thầy Phúc lại nhìn về phía bà Liên. Bảo với mọi người ra ngoài, tôi có chuyện muốn hỏi. Bà Liên gật đầu khi cùng mọi người dìu sư Phúc ra ngoài phòng khách để ông ngồi nghỉ mệt. Uống mấy hớp nước xong thì sư thầy thở dài. Cái vong quỷ này không phải là vong ngoại lai. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là vì cái chết của chồng bà có nhiều âm khí thu hút nó đến. Thế nhưng mà không phải. Nó dường như tồn tại ở đây đã được một thời gian, chỉ ít là phải vài chục năm. Sao lại như vậy được? Bà Liên này. Bà cho tôi hỏi, nhà bà từ trước đến giờ có người con gái nào trong độ tuổi 18-20 chết trẻ không? Thưa thầy là không. Nhà con chỉ có hai vợ chồng với thằng Nam và con Mai, chứ làm gì còn ai khác. Vậy đất này nhà bà ở từ bao giờ? Thực sự là đất này là đất hương hỏa của bố mẹ chồng con. Từ trước giải phóng lúc hai vợ chồng con cưới nhau, bố chồng con mới cho hai vợ chồng mảnh đất này để xây nhà. Mà con cũng chưa từng nghe người nào nói trong dòng họ ở cái độ tuổi đó mất đi. Đâu không chị hai chị ba? Bà hai gật gù xác nhận. Đúng vậy, thưa thầy. Trong dòng họ con không có ai chết yểu ở cái độ tuổi đó. Với lại mảnh đất này con biết là đất hương hỏa cung bà khi xưa. Toàn là người trong nhà ở chứ không phải là đất mua bán từ tay của người khác. Lạ. Vậy thì rất lạ. Thưa sư thầy là bây giờ phải làm sao? Con không muốn con trai con bị dày vò thân xác như vậy, tội nghiệp nó lắm. Cái này bà cứ bình tĩnh. Giờ trước mắt cứ chuẩn bị mấy thứ đồ đêm qua tôi dặn, để rồi tôi làm lễ xem thế nào. Dạ vâng ạ. Chăm sự con xin nhờ thầy. Thời gian trôi đi bấy giờ đã là giữa trưa. Đám đông dân làng lúc này thấy bày biện bàn lễ thì cũng hiếu kỳ kéo đến. Nhưng họ càng tò mò hơn khi không thấy thi thể của Nam, cũng như là việc bà Liên chưa làm đám tang cho con trai. Không muốn mọi người tò mò dị nghị cho nên bà Liên phải bước ra. Thưa các anh, các chị, các ông, các bà. Nhà tôi đang có chút chuyện, xin mọi người hãy ai về nhà nấy, đừng có đứng ở đây. Tôi thực sự không muốn ồn ào. Nghe thấy những lời gần như cầu xin của bà Liên, mọi người cũng ý thức rồi cứ như vậy tản đi. Nhưng họ không ngớt những lời bàn tán chuyện chung quanh của nhà bà. Lại nói về sư Phúc, sư lúc này cùng sư Tuấn và sư Tùng, ba người đang chuẩn bị bàn lễ. Trên mặt bàn ngoài trái cây rồi mấy thứ đồ cúng như bình thường, còn có một bức ảnh của Phật được thỉnh ở trên chùa sang. Sau mấy hồi chuông thì ba vị đứng dàn hàng bắt đầu đọc kinh. Đọc xong một lượt thì họ xếp hàng tiến vào bên trong. Tiếp tục đọc ở trước cửa phòng của Nam. Từ bên trong bắt đầu có những tiếng gầm gừ vang lên. Im đi, cho mày im hết đi, đừng có đọc nữa, nhức đầu lắm. Nhưng tất nhiên là sư thầy Phúc không hề dừng lại. Tiếng đọc kinh cứ như vậy vang vọng. Giờ đây vì thời gian kéo dài cho nên mọi người chia ra thay phiên nhau. Hễ ai mệt thì người kia sẽ thay. Chưa dừng lại ở đó, trong số đống bùa chú dán trên cánh cửa, có vài lá bùa đã xỉn màu, biến dạng teo nhúm lại, cứ như thể ai đó dùng lửa để hơ lên vậy. Hiện giờ đã là hơn 6 giờ tối, những tiếng đọc kinh vẫn ê a không ngớt. Nhưng mọi người có thể dễ dàng nhận ra được sự mệt mỏi hiện lên trên nét mặt của sư thầy Phúc. Lúc này sư đã thấm mệt, nhưng phần đọc kinh lại cho hai vị sư kia, còn mình thì ra bên ngoài để ngồi. Bà Liên lúc bấy giờ cũng bước tới, cặp mắt của bà sưng húp, có vẻ như vì khóc nhiều quá bà quỳ xuống chắp tay lại. Thưa thầy, Giờ còn cách nào không thầy? Chứ cứ như vậy con biết rồi đến khi nào con mới có thể làm đám tang cho con được. Cứ bình tĩnh đi, cái chuyện này không thể hấp tấp. Cái con quỷ kia sức mạnh của nó không phải là hạng ma quỷ bình thường, và lại còn chiếm được thân thể của thằng Nam, cho nên nó như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Mà nếu như không tìm được ngọn nguồn của vấn đề, rất khó để giải quyết. Nói cho bà biết, tôi nghĩ mãi mà không hiểu nguồn gốc con quỷ đó nó đến từ đâu. Bà Liên liền lắc đầu. Có bao nhiêu thông tin con cũng đã nói hết, chứ con không hề giấu giếm sư gì cả. Hay là con thử vào trong ấy cầu xin nó chiếm cơ thể của con, sẽ buông tha cho thằng Nam được không? Con tình nguyện bị nó nhập vào, mình có thể làm tang lễ được cho thằng bé tươm tất, cho nó mộ yên mà đẹp. Còn phần con sao cũng được. Những tưởng đâu cái ý tưởng này của bà Liên là hạ sách, nhưng rồi đột nhiên sư thầy Phúc như bừng sáng cả cặp mắt. Ông liền lập tức quay sang: Bà Liên này, con Mai đâu rồi? Con Mai hả thầy? Nó đang nấu cơm dưới bếp, mau gọi nó lên đây. Sao vậy thầy, có chuyện gì vậy? Sư thầy Phúc lúc này kề sát tai của bà Liên rồi thì thầm. Không biết ông đã nói những gì mà khi bà Liên nghe xong, gương mặt thái độ thẳng thốt vô cùng. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, những bài kinh chú của ba vị sư lúc này gần như trở nên vô hại. Nhưng con quỷ thì cũng chẳng thể làm được gì, ngoài việc cứ ở bên trong phòng hết cười rồi la mắng quát tháo. Chờ hết, nó mang ông Bình rồi bà Liên để mắng chửi bằng những ngôn từ hết sức tục tĩu. Bây giờ đây đang là nửa đêm, mọi người gần như mệt lả chia nhau ra nghỉ ngơi. Chỉ còn Mai nó đang lục đục nấu cái ấm nước nóng dưới bếp lên để pha trà. Sau khi nước đã sôi, nó đổ vào trong cái phích nhựa rồi bước lên. Khi đi ngang qua căn phòng của Nam, nó dừng lại bởi vì nghe tiếng khóc giấm dứt. Còn Mai liền ngập ngừng: Anh Nam, là anh à? Gần như ngay lập tức tiếng khóc kia dừng lại, thay thế vào đó là cái giọng đầy thê lương: Mai à, anh đây, anh đói lắm, anh lạnh lắm. Anh Nam thật chứ? Sao mẹ bỏ anh chết rồi? Không, anh chưa chết, con quỷ kia nó chiếm xác anh. Giờ nó sau khi nghe kinh kệ đã được trục ra, anh đã chiếm lại được thân xác của mình. Nhưng anh đói quá, bị nhốt trong này không có gì ăn, lại lạnh nữa. Vậy bây giờ anh muốn ăn à? Anh đói lắm. Mai mở cửa cho anh xuống bếp kiếm gì ăn đi. Không được, nếu mở cửa mẹ mắng chết. Không sao đâu Mai à, em cứ mở cửa. Anh đói sắp chịu hết nổi rồi. Ăn xong anh lại về phòng cho em khóa cửa. Có thật không? Thật, anh là anh của em mà. Chẳng lẽ lại không tin anh? Anh Nam đi, Mai ơi cứu anh. Thì được rồi, em sẽ mở cửa cho anh. Đúng, như thế em mới là em gái của anh. Mau mở cửa nào, anh chịu hết nổi rồi. Rất nhanh chóng có tiếng lạch cạch vang lên từ ổ khóa, nó được Mai mở ra. Và rồi khi cô đưa tay chạm vào cánh cửa, nó vừa mở ra thì từ bên trong một làn khói đen lao vụt tới. Cái làn khói này chui toàn vào khuôn miệng đang há hốc của cô. Cho đến khi làn khói hoàn toàn trôi hết vào bên trong thì cặp mắt của Mai lúc bấy giờ chuyển sang một màu đen, không có tròng trắng đâu cả. Cái ổ khóa trên tay rơi xuống đất, để trong khuôn miệng của Mai lúc này nhếch lên một nụ cười tà ác. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, từ trong hai căn phòng gần đó, bà Liên hay vị sư Tuấn Tùng cùng những người còn lại, họ chạy ào ra dùng một sợi dây thừng bện bằng chỉ đỏ và hàng tá những lá bùa lớn nhỏ quấn quanh người cô gái. Mai lúc bấy giờ nghiến răng trừng mắt: Thả tao ra. Thì ra đây đều nằm trong sắp xếp của thầy Phúc. Sợi dây thừng lúc này tuy mỏng là như vậy, nhưng có sức mạnh vô hình trói buộc, khiến cả người của Mai như tê dại. Trước khi ngất đi, Mai liền gào lên: Thả tao ra, chúng mày là cái đồ gian xảo, thả tao ra. Một lát sau, Mai được đặt ngồi trên ghế tựa trong phòng khách. Tất nhiên là cô bị trói bởi cái dây thừng phép kia. Giờ ngay phía đối diện là sư thầy Phúc. Cả mắt của ông đăm chiêu nhìn đối phương không rời. Đợi thêm một lúc nữa thì Mai cũng từ từ tỉnh lại. Cả mắt của cô vẫn độc một màu đen. Bà liền thấy như vậy thì ú ớ: Con ơi! Mai trợn mắt nhìn sang phía mẹ của mình: Ta không phải con mày, chuẩn bị tinh thần đi, mày sẽ mất tất cả, hai đứa con của mày đều bị ta bắt hết. Trời đất đấy, đừng mà! Bà Liên toan trở lại, may mà có hai vị sư kia ngăn lại. Còn sư Phúc, ông lúc này mới lên tiếng bằng chất giọng nghiêm nghị: Nữ quỷ kia, đừng có lớn tiếng ở đây. Nếu như lúc trước mày ở trong thân xác của thằng Nam, có thể sử dụng được âm khí của nó. Nhưng bây giờ mày nhập vào con Mai, nó đã được tao cho uống nước phép với vẽ kinh lên khắp người. Giờ nó giống như một cái nhà tù giam hãm mày, chứ mày không hại được nó đâu. Thằng đầu chọc gian xảo, mày lừa tao. Cô đừng có trách móc. Để đến nước này tôi không muốn, nhưng mà chính cô từ đầu đã không chịu hợp tác. Sau hai lần tôi chạm mặt với cô chỉ lầm lầm muốn giết tôi mà thôi. Tại vì mày, mày cũng cùng chung với bọn nó, mày định giết tao lần nữa. Cô bình tĩnh đi. Nếu tôi muốn giết hại cô thì đã không kiên nhẫn đến giờ phút này. Bởi vì tôi làm theo lời của Phật dạy, oan oan tương báo bao giờ chấm dứt. Nếu như cô có nỗi lòng gì cứ nói ra, rồi tôi giúp cô giải tỏa cũng như siêu độ, trở về con đường chính đạo. Cứ như vậy thì cô mới vãng sanh về miền cực lạc. Thôi đi, chúng mày chỉ là đồ lừa đảo. Ta căm hận chúng mày đến xương tủy. Tao giết hết, không chỉ những đứa này mà cả dòng họ của nó nữa. Vậy thì cô cho tôi hỏi, cái dòng họ này làm gì nên tội với cô mà để cô phải ghi mối thù sâu nặng vậy? Có chứ, chúng nó là quỷ độ đốt người, chúng nó còn ghê sợ hơn cả tao nữa. Giờ thì nữ quỷ kia tiết lộ toàn bộ sự thật. Quay trở lại khoảng thời gian gần trăm năm trước, khi mà bố mẹ của ông Bình còn sống, thời đó vùng này vẫn còn thưa thớt dân cư và nhà của họ khá nghèo. Kinh tế trong gia đình kiệt quệ hơn khi hai người sinh ra ông Bình. Và rồi trong một lần lên trên huyện, bố ông được một người bạn móc nối rồi gặp một doanh nhân người Hoa. Ông này nghe đâu giàu có lắm. Nguồn gốc trước đây ở bên Trung Quốc, sau đó chạy loạn sang Việt Nam. Của cải thì chất đống, còn tiêu mấy đời không hết. Vì muốn bảo quản gia tài đó cho con cháu đời sau, vì doanh nhân người Hoa này tìm đến một phương pháp cổ xưa, đây là luyện thần giữ của. Cái phép này nói nôm na là làm một kho tàng lưu giữ của cải gia đình. Sau đó dùng một cô gái trẻ còn trinh cho ngậm sâm, khắc những ký tự bùa chú lên người, rồi chôn sống cùng với cái kho tàng kia. Tác dụng đó là không có người nào có thể động chạm được vào nó. Chỉ có những người mang dòng máu cùng huyết thống với chủ nhân của kho tàng thì mới có thể đến lấy của cải. Sau khi nghe theo ý định của vị thương gia, bố của ông Bình suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi ông cũng muốn đồng ý cho mượn cái mảnh đất nhà mình để làm nơi xây dựng kho tàng. Cũng trong một đêm thanh vắng, ông thấy người thương nhân gốc Hoa kia đi đến cùng một nhóm người nữa. Họ dắt theo một cô gái trẻ bị trói tay chân bịt miệng. Thời đó thì có một vị pháp sư cũng là người Trung Quốc đứng ra làm lễ. Đáng nói hơn hết, bố của ông Bình chính là người đào huyệt chôn cô gái kia cạnh cái kho tàng. Sau khi chuyện ác độc được hoàn tất, ông được trả một khoản tiền hậu hĩnh. Nhờ đó mà cả gia đình có thể vượt qua thời kỳ khó khăn. Một thời gian sau thì người nhà của vị thương nhân kia thỉnh thoảng đến làm lễ thắp hương, lấy của cải rồi lại đi. Nhưng cho đến trước khi đất nước giải phóng, ngày đầu cái dòng họ này chạy loạn rồi chết trong bom đạn. Cho nên không ai biết đến kho tàng này nữa, ngoài trừ bố mẹ của ông Bình. Và phần nào đó chính ông đã được bố mẹ mình kể lại trong giờ phút hai người lâm chung. Nhưng ông Bình thì không tin cũng chẳng muốn động chạm tới. Mà đến thời gian gần đây, khi thấy hai đứa con của mình khôn lớn, còn mày chuẩn bị ăn học đại học, cả thằng Nam ông không muốn con trai của mình quần quật với công việc đồng áng. Cho nên nảy sinh ý định đào thử kho tàng kia lên, lấy chút vàng bạc để mang đi đổi kiếm vốn để cải thiện đời sống của gia đình. Ông cũng đinh ninh là chỉ lấy một ít đồ dùng, nhưng mà không hề biết được rằng hành động của mình mang đến nguy hiểm. Theo như lẽ thường thì vị thần giữ của là cô gái trẻ kia sẽ vật chết ông Bình ngay lúc ấy. Nhưng vì thời gian quá lâu, bùa chú phần nào đã mất đi linh nghiệm, cho nên vong hồn cô gái đã thoát ra ngoài. Mang nỗi uất hận trong người, cô gái trẻ quyết tâm trả thù. Cô cứ như vậy tồn tại trong gia đình của ông Bình mà chẳng ai hay biết. Và cái ngày định mệnh ấy, cô bám theo ông ra đầm. Lúc này trời mưa to, sấm sét trên nền trời đánh xuống, cốt là đánh vào vong quỷ của cô gái kia. Nhưng không ngờ lại khiến ông Bình chết lây. Phong hồn cô gái sau đó cũng không nguôi cơn oán hận mà tiếp tục nhắm tới những thành viên khác trong gia đình. Thứ cô muốn đó chính là khiến cả dòng họ này phải trở nên tuyệt tự, tuyệt tôn. Sau khi nghe Mai kể tới đây thì mọi người đều vỡ lẽ. Bà Liên quỳ xuống hướng mắt nhìn về cái bàn thờ của chồng. Ông ơi, sao ông lại dại dột vậy? Đó là thứ mình không nên động vào mà. Mai vẫn trợn mắt nghiến răng nói. Chúng mày đáng phải chết. Chúng mày đáng phải chết. Sư thầy Phúc lúc bấy giờ bước tới, ông liền thở dài. Nữ quỷ kia nghe đây. Chuyện đã nói của đời trước những người có mặt vào thời điểm đó đến bây giờ cũng đã là người thiên cổ cả. Vậy hà cớ gì còn mang oán hận? Cứ cho là cô trả thù hết những người ở đây. Vậy thì cô không nghĩ họ rồi cũng biến thành quỷ và tìm tới cô để trả thù. Lúc đó biết đến bao giờ mới chấm dứt. Tôi thấy cũng đã có hai người phải vong mạng vì cô. Làm như vậy cô cũng đâu thể sống lại được. Cô nghe tôi đi, buông bỏ hận thù. Tôi sẽ hồi hướng cho cô theo về nơi cõi Phật. Im đi, ông biết gì chứ? Tôi nằm đó lạnh lẽo chịu oan ức bao năm. Cái này thì tôi hiểu. Nhưng mà cô cũng không thể vì thế mà hại những người vô tội. Nghe tôi đi, chắc hẳn cô cũng có gia đình phải không? Nếu cô đồng ý tôi giúp cô dứt hài cốt cũng như vong hồn cô về bên người thân gia đình, ở đó cô không còn phải chịu lạnh lẽo. Ông đừng hòng lừa tôi. Tôi không bị lừa nữa đâu. Tôi phải trả thù. Tôi phải trả thù. Sư thầy Phúc lắc đầu, ông lấy ra một sợi chuỗi hạt rồi đeo luôn vào cổ của Mai. Tiếp đến là một bài kinh chú. Đọc tới đâu cô gào thét đến đó. Đến khi mà đọc gần xong, Mai chuyển sang những tiếng khóc giấm dứt, rồi cô từ từ khép mắt của mình lại. Sư thầy Phúc lúc này cũng ngưng không đọc nữa. Ông bước đến kẽ lanh nhẹ vào vai. Giờ đây thì Mai bừng tỉnh, cả mắt của cô trở lại bình thường. Mai quay về nhìn về phía bà Liên rồi òa lên. Mẹ, mẹ ơi. Bà Liên với mọi người lúc này chạy tới. Bà ôm chầm lấy cô con gái của mình. Hai mẹ con nức nở. Sư thầy Phúc hướng nhìn về phía ngoài hiên nhà. Miệng của ông lẩm bẩm. Cô đứng đó đợi tôi. Yên tâm, không ai lừa cô đâu. Đợi sau khi đám tang của Nam kết thúc, bà Liên cũng lên ủy ban xã trình báo. Ngày hôm ấy, một cuộc khai quật ở phía sau sân nhà được tiến hành. Và đúng là người ta phát hiện ra một bộ hài cốt của phụ nữ trẻ tuổi. Kèm theo đó là rất nhiều những dương vàng bạc. Sự việc đó khi gần như rúng động cả tỉnh, chứ không chỉ trong phạm vi một ngôi làng nhỏ nữa. Chứ vàng bạc của cải sau đó vì đồ cổ cho nên được mang về viện bảo tàng. Còn bộ xương cốt kia được giao về cho thầy Phúc làm lễ. Rồi nghe đâu cũng tìm ra được người thân của cô gái năm xưa. Chuyện đến đây là kết thúc, nhưng mỗi lần nhắc đến, những người còn lại như bà Liên, Mai, cùng những người trực tiếp chứng kiến, vẫn thấy trong lòng của mình còn vương lại một cảm giác bàng hoàng, không thể nào nguôi ngoai cho được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.